Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1243, Mâu cùng thuẫn. Tiễn cửu tu vi tại bát giai viên mãn, thiêu đốt nguyên thần phía dưới, có thể bộc phát ra bát giai vô địch thực lực, lại hướng lên, đột phá tầng kia trần nhà, chính là hoành kích thánh nhân lực lượng. Từ một loại nào đó trình độ đến nói, đạt tới cấp độ này công kích, cùng thánh nhân tự mình xuất thủ không có gì khác biệt. Vương Húc đang chờ tiễn cửu tụ lực, bắn ra không thể địch nổi thứ sáu tiễn. Hắn cũng muốn nhìn xem cực hạn của mình ở đâu. Hắn bắt cửu huyền công, đạt đến đại thành cảnh giới rất lâu, chậm chạp không thể tiến vào viên mãn chi cảnh, làm tam thanh hợp lực. Tại trong cõi U Minh quan tưởng bàn cổ chân thân, thôi diễn ra vô thượng diệu pháp. Trên lý luận, viên mãn đẳng cấp bát cửu huyền công, rèn đúc ra nhục thân có thể so với tiên thiên chí bảo. Đủ để cùng thánh nhân tranh phong, Vương Húc rất nhớ biết, nếu như hắn có thể đem thần công luyện tới viên mãn, có hay không có thể đụng chạm đến lấy lực chứng đạo cánh cửa. Cái này rất khó, thần công đại thành về sau, mặc cho Vương Húc cố gắng như thế nào, bát cửu huyền công chính là không có động tĩnh, đây không phải tu không tu luyện vấn đề, đến trình độ này, khổ tu đã vô dụng, đột phá cần không phải khổ tu mà là thời cơ. Vương Húc cảm thấy mình chậm chạp không thể đột phá, có lẽ là áp lực không đủ, bát cửu huyền công là chiến đấu diệu pháp. Chủ trương lấy chiến dưỡng chiến, mà giữa sinh tử có đại khủng bố, loại này khủng bố là sát kiếp cũng là tạo hóa, có lẽ có thể giúp hắn một chút sức lực. Vương Húc, tiễn cửu cung như trăng tròn, mấy hơi ở giữa, từ thanh niên bước vào trung niên, lại từ đó cao tuổi hướng lão niên, biến thành một vị dần dần già đi lão đầu, đại la tu sĩ tuổi thọ vô cương. Chuẩn thánh càng là như vậy, chín mũi tên thân là chuẩn thánh kỳ viên mãn tu sĩ. Ấn lý thuyết, năm tháng là không đủ để tại hắn trên thân lưu lại dấu vết. Nhưng là bây giờ, hắn lại trở nên dần dần già đi. Chỉ có một lời giải thích có thể miêu tả cái hiện tượng này. Đó chính là thiêu đốt nguyên thần dao động căn cơ. Không sai, thực là không tồi. Nhìn xem đầu mũi tên bên trên hàn mang, cảm thụ được bên trong lòng tim đập nhanh, Vương Húc hài lòng nhẹ gật đầu, tiễn cửu thứ sáu tiễn, mang đến cho hắn tử vong uy hiếp, hắn có loại dự cảm, nếu để cho tiễn cửu tiếp tục tụ lực, một tiễn này hắn cũng không có nắm chắc đón lấy, bất quá, hắn lại không có đánh gãy tiễn cửu tụ lực, ngược lại trên mặt tiếu dung. Hưởng thụ lấy một tiễn này mang cho hắn tim đập nhanh cảm giác. Có phải là có chút biến thái? Vương Húc cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Nhưng hắn thật rất hưởng thụ. Hắn đã không biết dài bao nhiêu thời gian. Chưa từng có cảm giác này. Năm đó, hắn vẫn là cái tiểu nhân vật thời điểm. Mượn nhờ xuyên toa môn sông sáo chư giới. Mỗi một lần giáng lâm đều để hắn nơm nớp lo sợ. Về sau theo thực lực tăng trưởng, lực lượng càng ngày càng mạnh, lòng tự tin cũng càng ngày càng thịnh. Hắn từ một con kiến hôi, trưởng thành là hành quân kiến, sẽ không còn tại bị người tùy ý dẫm chết. Từ đó về sau, hắn mạnh lên, cũng biến thành càng thêm thong dong, rốt cuộc không cảm giác được giữa sinh tử khủng bố. Kẹt tại bát cửu huyền công những năm này, Vương Húc cũng hỏi qua mình, là cái gì để cho mình khó mà tiến thêm? Không có đáp án, nhưng là hắn suy đoán. Có lẽ cùng tự thân an nhàn có quan hệ. Tiễn cửu còn tại tụ lực. Một hơi, năm hơi, mười hơi, tụ lực thời gian càng dài. Vương Húc cảm nhận được trình độ uy hiếp càng cao. Mặc dù hắn có thể đánh gãy loại này tụ lực. Để tiễn cửu khí thế không cách nào viên mãn, từ đó thắng được tranh tài, nhưng là hắn không có làm như vậy, đánh bại tiễn cửu đơn giản, khó khăn là tìm một cái để hắn cờ gặp đối thủ người. Tiễn Cửu mặc dù theo Vương Húc còn kém chút, nhưng hắn cuối cùng chênh lệch không nhiều, là một khối rất tốt đá mài đao. 15 hơi thở, Tiễn Cửu nhục thân bắt đầu sụp đổ, khí thế đạt tới viên mãn. Thứ 6 tiễn đến không phát không được trước mắt, Vương Húc có thể nhìn ra, Tiễn Cửu đối thứ 6 tiễn nắm giữ còn chưa đủ. Đến trình độ này, đã là hắn có thể làm được cực hạn. Tiếp tiễn, Tiễn Cửu cũng biết mình tình huống, khí thế đạt đến đỉnh điểm lúc buông lỏng tay ra. Vũ tiễn mãnh liệt bắn mà ra, một tiễn này khó mà hình dung, nó tựa như bay rất chậm, Vương Húc thậm chí có thể nhìn thấy vũ tiễn lông vũ tại run nhè nhè. Nó rất bình thường, không có mang theo bất kỳ uy thế gì, không giống như là thần xạ thủ tên bắn ra, ngược lại giống sơ học giả học theo hàm đan. Vương Húc có loại ảo giác, một tiễn này sơ hở nhiều lắm, hắn tiện tay liền có thể phá giải, nhưng tại hành động thời điểm hắn lại phát hiện, sơ hở quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Trong lúc nhất thời hắn thế mà không cách nào phân biệt ra cái nào sơ hở càng có thể làm cho mình kiến công. Nhìn kỹ, những này cái gọi là sơ hở, lại tựa như không phải sơ hở mà là cạm bẫy, tựa như phủ lên mồi nhử luồn vào cá đường móc treo. Liền đợi đến hắn mắc câu đâu, không thể liều mạng, một tiễn này được tránh, làm sao tránh đâu, Vương Húc lại phạm vào khó, hắn có lẽ hẳn là hướng bên phải tránh, một tiễn này bắn chính là hắn trái tim, chỉ cần hướng bên phải nhẹ nhàng lắc một chút, hẳn là có thể tránh thoát một tiễn này, không không không, hẳn là hướng bên trái tránh, một tiễn này tới chậm như vậy. Hắn chỉ cần phía bên trái bên cạnh có chút nghiêng người, liền có thể tránh thoát một tiễn này. Cũng không đúng, tả hữu tựa như đều không được. Hắn hẳn là nguyên địa vọt lên, tránh đi một tiễn này, tựa như còn không đúng. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Bên trong, tại người vây xem ánh mắt hạ, Vương Húc chỉ là sững sờ đứng tại kia, tựa như choáng váng đồng dạng. Tiễn quang chợt lóe lên, hắn thế mà không có bất kỳ phản ứng nào, nháy mắt bị vũ tiễn đâm vào ngực, bành, liền giống bị công thành xe mộc đập đến đồng dạng, nương theo lấy kịch liệt đau nhức, Vương Húc bay ngược mà lên, làm cái gì, chậm như vậy một tiễn, hắn thế mà không có phản ứng, là rất tê quái a, ta cảm thấy chính là ta đi lên cũng có thể né tránh một tiễn này mới đúng. Tấm màn đen, nhất định có tấm màn đen. Đây nhất định là giả đánh. Đã sớm sắp xếp xong xuôi. Lăn xuống đi, chúng ta không nên nhìn diễn viên. Chúng ta muốn nhìn thật tranh tài. Người xem quần tình xúc động, không hẹn mà cùng lên án lấy Vương Húc. Vương Húc người giữa không trung, chung quanh thanh âm đàm thoại âm thanh lọt vào tai. Đến lúc này hắn mới phản ứng được, tỉnh ngộ nói, tất chúng chi tiễn, nguyên lai một tiễn này căn bản tránh không xong a. Bành, Vương Húc trùng điệp quẳng xuống đất, vũ tiễn đính tại lồng ngực của hắn, kim sắc máu tươi chảy xuôi mà ra. Một giây, 5 giây, 10 giây, hắn nằm tại nơi đó một mực không có động tĩnh, liền cùng chết đồng dạng. Một bên khác, Tiễn Cửu quỳ một chân trên đất, dùng tay chống đỡ trường cung, mới khiến cho mình không có ngã hạ. Hắn phải chết a! Tiễn Cửu thở hồng hộc, toàn thân mồ hôi đầm đìa, liền theo trong nước vớt ra đồng dạng. Nhất định là chết, ta tiêu hao 8 thành nguyên thần, liều mạng hồn phi phách tán phong hiểm mới bắn ra một tiễn này. Hắn không có lý do may mắn thoát khỏi tại khó. Tiễn Cửu rất tin tưởng mình phán đoán, đây là hắn đỉnh phong một tiễn, hắn tự tin thánh nhân phía dưới không ai có thể ngăn trở. Thậm chí chính là thánh nhân tại cái này, đối mặt một tiễn này cũng phải nhíu mày, không dám phớt lờ. Vương Húc dù nói thế nào cũng là chuẩn thánh, không phải thánh nhân, bị một tiễn rót sau lưng không có lý do có thể sống. sinh cơ chỉ sợ sớm đã bị mình tiễn ý phá hủy. 10 giây, 20 giây, 30 giây, trọn vẹn nửa phút về sau, trọng tài cũng ngồi không yên, nhịn không được bay thấp xuống tới, đáp xuống Vương Húc bên người, muốn nhìn một chút hắn sống hay chết. Vừa mát, Vương Húc chính lẳng lặng nằm trên mặt đất, hắn mặt mỉm cười, trợn tròn mắt, phảng phất bán đạn hạt nhân tiểu nữ hài. Trước khi Lâm Trung dẫn nổ đạn hạt nhân, để toàn thôn nhân nhìn đến bà nội nàng đồng dạng. Uy, người chết không có. Trọng tài bị Vương Húc tiếu dung cười có chút run rẩy. Vương Húc nhãn châu xoay động, ánh mắt rơi vào trọng tài trên thân. Trong lúc nhất thời nụ cười trên mặt càng đậm, nhìn thấy Vương Húc không chết, trọng tài có loại bị lường gạt cảm giác, tức hổn hển nói ra, không chết liền tranh tài, hoặc là dứt khoát nhận thua. Siêu, Vương Húc thẳng tắp đứng lên, liền cùng nằm ngay đơ đồng dạng, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, quần chúng vây xem đều bị giật nảy mình, càng đừng nói làm người trong cuộc tiễn cửu, người rõ ràng đã chết. Tiễn cửu một mặt khó có thể tin, không tin tưởng Vương Húc còn sống. Vương Húc ánh mắt lưu chuyển, đầu tiên là mắt nhìn Tiễn cửu, sau đó lại cúi đầu mắt nhìn lồng ngực của mình, ngực của hắn trên miệng còn cắm một cây kim sắc vũ tiễn, vũ tiễn vào thịt ba phần, tại chỉ thiếu một chút liền bắn vào hắn trái tim. Chỉ tiếc, điểm này chính là cách biệt một trời. Tiễn cửu thứ sáu tiễn là lợi hại hơn lại là bát cửu huyền công. Mũi tên kia nhìn như thường thường không có gì lạ, trên thực tế kỹ gần với đạo, tuyệt đối so được thánh nhân một kích. Chỉ có như ấy, một tiễn này tại xuyên qua bộ ngực của hắn về sau, y nguyên bị co rút lại xương sườn kẹp lấy, khiến cho chưa thể bắn vào trái tim của hắn. Hậu quả trực tiếp chính là, một tiễn này bắn hắn rất đau, muốn giết chết hắn lại còn chưa đủ. Quả nhiên, bằng vào ta đại thành bát cửu huyền công, thánh nhân cũng đừng nghĩ đem ta tiện tay giết chết, càng đừng nói chỉ có thể bộc phát ra thánh nhân một kích tiễn cửu. Vương Húc cười phi thường sán lạn, sau đó, ánh mắt rơi trên người tiễn cửu, nói nhỏ, ta không chết, người chết rồi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.